bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 62, phe phái chi tranh. Ngọc Đình Các, lúc này đã là lòng người bàng hoàng. Cả tòa Sơn Đô tràn đầy lo lắng. Thậm chí, này cỗ lo lắng đã ảnh hưởng đến bên dưới ngọn núi cư dân. Làm các cư dân nghe nói, Vạn Xà Cung sẽ quy mô lớn tiến công, dẫn đến này một phương sinh linh đồ thán. Mọi người đều bị sợ hãi. Có một nửa người khẩu rời khỏi nguyên chỗ ở, đi những nơi khác tị nạn rồi. Bên dưới ngọn núi cư dân bình thường còn như vậy khủng hoảng, chớ nói chi là trên núi. Đối với Vạn Xà Cung sắp đột kích đồn đại, các đệ tử đều cảm thấy vô cùng kinh hoàng. Trước một Huyền Dương kiếm phái liền đem Ngọc Đỉnh Các đánh cho không thở nổi, suýt chút nữa diệt tông. Mà Vạn Xà Cung so với Huyền Dương kiếm phái cao hơn một cấp bậc, cách làm càng là tàn nhẫn độc ác. Chỉ là nghĩ đến vạn cái rắn độc kéo tới, cũng đủ để cho người sợ hãi rồi. Nhất thời liền sinh ra đầu hàng phái. Đầu hàng phái lại chia làm hai lần phe phái, theo thứ tự là chạy trốn chủ nghĩa người cùng trực tiếp đầu hàng. Ngoài ra còn có tác chiến phái chủ chiến, quyết định cùng Vạn Xà Cung từ đấu không ngớt. Cái này phe phái lấy Lục Vụ Quan dẫn đầu, hắn tổ chức động viên một nhóm lớn có thiên phú có thực lực đệ tử, tỷ như Tưởng Văn Đức, Mao Hoan, Từ Vị Đẳng Nhân, mà Tào Ngạn Bác, Tần Sương chờ vài tên chủ yếu nhất đệ tử thân truyền cũng dồn dập bày tỏ chống đỡ, muốn cùng tông môn cùng chết sống. Vạn Xà Cung còn không có đánh nhau, đầu hàng phái cùng phái chủ chiến liền dùm beng đến không thể tách rời ra, cơ hồ khiến người ta cho rằng hai người này phe phái mới thật sự là muốn tử đấu song phương. Nhìn thấy phái chủ chiến như vậy ngu xuẩn mất khôn, đầu hàng phái chúng phổi đều phải khí nổ. Thực lực bọn hắn không đủ, bằng không nhất định phải đem phái chủ chiến mọi người tất cả đều trói lại, đưa đến dưới chân núi cho Vạn Xà Cung tạ tội. Ở phái chủ chiến tích cực chuẩn bị chiến thời khắc, đầu hàng phái chúng đã làm xong cờ hàng, bất cứ lúc nào hoan nghênh Vạn Xà Cung đến. Mà ở này hai phái ở ngoài, kỳ thực còn có rất nhiều đệ tử cũng không có cho thấy lập trường của chính mình. Bọn họ cũng rất lo lắng, nhưng cũng trầm mặc không nói. Tại đây then chốt thời kỳ cũng không có phát sinh, yên lặng xem biến đổi. Nếu phái chủ chiến thắng, đó là chuyện tốt. Nếu là đầu hàng phái thắng, vấn đề cũng không lớn. Vạn Xà Cung luôn không khả năng đem tất cả mọi người giết đi chứ. Bọn họ nghĩ như vậy. Sơn Vũ Dục Lai, phía sau núi, Từ Linh tỉnh lại sau giấc ngủ, phát hiện nguyên bản còn có chút nóng náo động đến phía sau núi, dĩ nhiên một người cũng không thấy rồi. Mà phía trước núi rộn rộn ràng ràng, có người ở cãi vã cái gì. Lúc ẩn lúc hiện truyền đến Từ Linh trong tai. Xảy ra chuyện gì? Hắn nhíu mày, nhớ tới trước hai lần địch tấn công, chính mình cũng là hậu chi hậu giác mới chạy tới hiện trường, dẫn đến chết rồi rất nhiều không cần thiết đệ tử. Lần này cũng không thể tái phạm sai lầm này rồi. Nghĩ tới đây, Từ Linh hóa thân một bó quang, trong chớp mắt liền đi tới phía trước núi. Nhưng mà phía trước núi cũng không có như hắn tưởng tượng bên trong hỗn loạn, cũng không có ngoại địch đột kích, mà là rất nhiều đệ tử đứng các nơi nhục mạ lẫn nhau, cãi vã cái không ngớt, liền mặt đều đỏ lên, còn kém không vén tay áo lên đánh nhau. Hả, này so với ngoại địch đột kích càng khiến người ta nghi hoặc. Từ Linh thực sự không nghĩ ra, tại sao một tông môn sư huynh đệ sẽ làm cho lợi hại như vậy. Có nội đấu tinh lực, còn không bằng cầm đối phó ngoại địch đây. Hắn nhìn lướt qua chính đang tham dự tranh luận các đệ tử, phát hiện cũng không có người quen, liền không lại dừng lại, cấp tốc rời đi hiện trường. Từ Linh, đi chưa được mấy bước, Lục Vụ Quan liền cùng hắn gặp gỡ, liền vội vàng nghênh đón. Ngươi làm sao đến phía trước núi rồi hả? Phía sau núi không có bất kỳ ai, bên này làm cho rất. Còn tưởng rằng xảy ra chuyện gì đây? Ta liền đến nhìn tình huống. Từ Linh giải thích, nghe nói như thế, Lục vụ quan lần thứ hai nhìn chằm chằm vào hắn một lúc lâu. Nguyên bản lục vụ quan chỉ là có thể khóa chặt. Từ Linh đại khái dẫn chính là vị kia thần bí sư thúc tổ. Nhưng là chỉ là hoài nghi mà thôi. Nhưng này vừa nói, liền để lục vụ quan càng ngày càng vững tin. Trước mắt cái tên này, coi như không phải sư thúc tổ, cũng là thực lực kinh người. Đạt đến sâu không lường được mức độ. Phía sau núi cùng phía trước núi khoảng cách phi thường xa xôi. Khoảng cách xa như vậy đều có thể nghe được tiếng ồn ào. Cái này nhĩ lực thực tại tuyệt vời. Chí ít lục vụ quan lấy nguyên anh cảnh tu vi là làm không tới. Một tên là vạn độn hải đệ tử làm phản đến vạn xà cung. Hắn đem hai phần hướng dẫn chuyện tiết lộ đi ra ngoài. Vạn xà cung rất có thể sẽ tới hơi chúng ta. Tựu như cùng mấy năm trước, ngươi phát ra ra nhắc nhở như thế. Lục vụ quan nói rằng, vạn độn hải, nghe thế cái tên, Từ Linh lộ ra kinh ngạc vẻ mặt. Tên khốn kiếp này, làm phản rồi hả? Đúng thế, lục vụ quan gật đầu nói. Đã bao lâu? Từ Linh lại hỏi. 4-5 ngày trước chuyện tình rồi. Lục vụ quan thành thật trả lời. Từ Linh lại gần thanh. Ta mới biết chuyện này. Các ngươi làm sao cũng không nói với ta. Lục vụ quan yên lặng một hồi. Chuyện này là hắn để Tưởng Văn Đức đẳng nhân gạt. Bởi vì hắn biết ra loại đại sự này. Lấy đinh trưởng giáo đám kia cổ hủ nhu nhược hạng người. Đại khái dẫn sẽ đem Từ Linh giao ra đây. Để Từ Linh tạm thời không biết chuyện. Không cho hắn đến phía trước núi đến tìm hiểu tin tức. Cũng sẽ không bị đinh trưởng giáo đám người quyết định quấy nhiễu đến tâm tình. Cứ như vậy, chí ít Từ Linh đối với Ngọc Đình cắt thật là tốt cảm giác. Vẫn là duy trì ở dáng dấp lúc trước. Tên khốn kiếp này, lão tử bỏ ra bao nhiêu tâm tư cùng tinh lực dạy hắn. Dĩ nhiên làm phản, xứng đáng ta sao? Từ Linh tức giận đến không được. Từ sư huynh, lúc này, Tưởng Văn Đức đẳng nhân bước nhanh tới. Vạn độn hải thật làm phản rồi hả? Từ Linh hỏi, Tưởng Văn Đức bọn người có chút lúng túng, có chút bất đắc dĩ gật gật đầu. Bọn họ cho tới bây giờ, đều cảm thấy vạn độn hải rời đi, cùng chính mình không thể tách rời quan hệ. Nếu như đối với vạn độn hải kiên trì một điểm, không muốn gây áp lực cho hắn, để hắn có một loại nhà ấm áp, hay là thì sẽ không làm phản đi. Tất cả mọi người cảm giác mình có trách nhiệm. Hơn nữa vạn độn hải đã từng là cùng một nhóm đến hậu sơn tiểu hòa bạn. Bây giờ hắn làm phản, còn dẫn phát vạn xà cung mơ ước, vô cùng có khả năng tạo thành tai họa diệt môn. Đều là tiểu hòa bạn mọi người, đều rất tự trách, có loại không ngóc đầu lên được cảm giác. Tỉnh lại đi, Từ Linh đột nhiên hô to một câu. Lên tinh thần đến, tên khốn kiếp kia làm phản là của hắn chuyện. Chúng ta hiện nay duy nhất muốn làm. Chính là binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn, cuối cùng tìm tới tên khốn kiếp kia, từ lão tử tự mình giết chết hắn. Có thể, nhưng đối phương là vạn xà cung, chấm ngoặc kép, Phùng Y Y là một gã nữ đệ tử, rất là khiếp nhược, sợ sệt động vật nhuyễn thể, vẫn lo lắng bị rắn độc cắn được. Vạn xà cung thì thế nào? Dám đến trêu chọc chúng ta, cũng đừng nghĩ sống sót rời đi. Từ Linh tầng tầng hư một tiếng. Không biết tại sao, Từ Linh như thế nhấc lên mạnh mẽ. Mọi người dũng khí đều bị cổ vũ tựa như. Trong mắt một lần nữa dấy lên hỏa diễm. Đang lúc này, bên người vang lên cười nhạo thanh. Một tên đầu hàng phái đệ tử nghe lén nội dung nói chuyện. Khinh thường nói, cũng không nhìn một chút mình là món đồ gì. Khiến cho thật giống ngươi có thể đối phó chúng ta vạn xà cung như thế. Cẩn thận, chấm ngoặc kép, các ngươi vạn xà cung. Từ Linh rất hiếm thấy đánh gãy người khác nói chuyện. Con mắt trừng trừng chất vấn. Tên này đầu hàng phái có chút chột dạ. Nhưng rất nhanh lại tráng lên lá gan. Đáp lời, là thì thế nào? Chính là chúng ta vạn xà cung. Chấm ngoặc kép, đùng. Một cái vang dội bạt tai đánh ở tên đệ tử này trên mặt. Ào ào ào, đánh cho hắn liên tục lăn lộn. Bay ngược ra xa mười mấy mét. Bất tỉnh nhân sự. Ngọc Đỉnh các còn không có hủy diệt. Thân là Ngọc Đỉnh các đệ tử. Lại nói ra câu nói như thế này. Nhiễu loạn quân tâm. chính là ta tại chỗ đem ngươi đánh chết. Đó cũng là đáng đời. Từ Linh lạnh nhạt nói. Cái khác đầu hàng phái vừa nhìn, nhất thời giận dữ, dồn dập trừng mắt về phía Từ Linh. Từ Linh không thối lui chút nào, nghiêm túc cẩn thận nói. Không phục đúng không? Được, đừng nói ta không cho các ngươi cơ hội. Nếu ai muốn thay hắn ra mặt, kịp lúc hiện tại đi ra. Không cần chờ đến ta cùng Vạn Xà Cung người đánh nhau. Các ngươi ở sau lưng giở trò, đánh lén lão tử, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.